Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 455, sử ký xâm lấn của sinh vật lạ, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, nông thôn mới nằm ở biên giới của thành phố Ngân Đồng và thành phố lân cận. Một nửa thuộc về thành phố Ngân Đồng, một nửa thuộc về thành phố lân cận. Bởi vì những học sinh đó là từ thành phố lân cận tới. Cho nên lần báo cảnh sát đầu tiên là ở thành phố lân cận. Phong cảnh gần nông thôn mới không tệ. Khu du lịch nông thôn rất được yêu thích, không phải nơi nguy hiểm gì. Bọn họ biết được có đứa trẻ trước khi rời nhà có cãi nhau với người lớn trong nhà. Cho nên lúc ấy cho rằng đứa nhỏ ham chơi, cố ý chơi trò mất tích với người lớn, liền phái người đi tìm trước. Ai biết người được phái đi tìm mãi chưa truyền tin về. Lúc này bọn họ mới phát hiện người được phái đi tìm cũng mất liên lạc. Hơn nữa lại lục tục nhận được không ít điện thoại báo cảnh sát. Người thân bạn bè của bọn họ đều mất liên lạc sau khi rời khỏi nông thôn mới. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bọn họ lập tức lập đội chạy tới nông thôn mới. Nhưng mà bọn họ căn bản không thể đi vào. Lái xe đi vào, rất nhanh sẽ lái trở về đường cũ. Giống như quỷ đánh tường. Cho nên bây giờ án này chuyển giao đến chỗ bọn họ. Khúc Tây Viễn, hiện tại chúng ta nghi ngờ nông thôn mới là khu vực dị hóa. Tình hình cụ thể còn phải đến hiện trường xem. Diệp Ly Đình thực hiện mấy thao tác trên điện thoại. Trong phòng hội nghị liên tiếp vang lên tiếng thông báo của điện thoại. Ở đây có tư liệu về nông thôn mới và mấy học sinh mất liên lạc. Trên đường mọi người hãy nhìn xem. 15 phút sau, tập hợp ở bãi đỗ xe. Hoa Vũ nhấc tay, tôi cũng đi sao? Đúng vậy, không phải nói không ra ngoài làm việc sao? Hoa Vũ cố gắng vì lợi ích mình nên có. Tôi yêu cầu cấp vũ khí để tự vệ. Yêu cầu của Hoa Vũ bị bác bỏ. Cô ngồi ở trong xe, cả người đều rất u ám. Nhìn tư liệu đều là tùy tiện lật qua. Người dân thường trú ở nông thôn mới có hơn 600 người. Trong khoảng thời gian này không phải mùa cao điểm du lịch, du khách không nhiều. Căn cứ vào điện thoại báo cảnh sát bọn họ nhận được, thống kê số lượng tạm thời có tới 20 người. Người của nông thôn mới cũng không liên hệ được. Đúng vậy, Diệp Ly Đình ngồi ở ghế phụ. Mọi người đều không liên hệ được. Trên đường đi vào thôn đều có sương mù kỳ quái, hoàn toàn không nhìn thấy thôn. Giống như cả thôn biến mất vào hư không. Cho nên bọn họ phán định nông thôn mới là khu vực dị hóa. Tạm thời bọn họ vẫn chưa thể biết được khu vực dị hóa này là tự nhiên hay là do người làm. Hoa Vũ ôm bình giữ nhiệt, nghe bọn họ thảo luận, cũng không nói chen vào. Cô nhìn cảnh sắc nhanh chóng lùi về phía sau ngoài cửa sổ. Gần chỗ này nhiều núi hơn. Sắc thu trước mắt, bỗng dưng có vài phần hoang vắng. Khoảng cách đến nông thôn mới, 8 km, nông thôn mới. Hoa Vũ tìm một chút tư liệu về phó bản này trong đầu. Lúc đầu án này không phải đội ngũ của Khúc Tây Viễn nhận, mà là đội 2 đang xử lý. Nhưng rất nhanh đội 2 đã có thiệt hại về người. Lúc này Khúc Tây Viễn mới dẫn người chi viện. Nhưng mà lúc ấy nữ chính vẫn chưa gia nhập. Lúc cô ấy gia nhập vụ án nông thôn mới, lúc ấy nữ chính sàng lọc dân làng cho bọn họ, xem trong đó có người bị ô nhiễm hay không. Nữ chính có mức tham dự cực thấp, căn bản không quá rõ tình hình cụ thể của vụ án nông thôn mới. Hoa Vũ chép bài thất bại, càng sầu hơn, đầu dựa cửa sổ, chết lặng nhìn ra cảnh sắc đang nhanh chóng lui về phía sau ngoài cửa sổ. Đến gần nông thôn mới, Hoa Vũ liền thấy xe cảnh sát dừng lại ở ven đường. Có người đứng ở ven đường hút thuốc, cũng có người đang gọi điện thoại, còn có một ít xe gia đình, cũng không biết là đang làm gì. Ven đường có một con đường nhỏ, kéo dài phân cách, cấm người đi vào. Vì sao không cho chúng tôi vào? Con trai của chúng tôi có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Vì sao các người lại muốn ngăn chúng tôi? Để chúng tôi vào. Con trai tôi mất tích các người không đi tìm. Ở đây ngăn trở chúng tôi làm cái gì? Có phải bên trong có bí mật không thể cho ai biết hay không? Các người làm gì con trai tôi rồi? Chỗ giải phân cách, vài cảnh sát đang ngăn cản những người muốn đi vào trong. Xe không thể đi thẳng vào đường nhỏ. Bọn họ tìm chỗ dừng xe lại. Hoa Vũ xuống khỏi xe. Tân Vũ từ một chiếc xe khác đi tới. Là người nhà mấy học sinh mất tích kia. Có tổng cộng 5 học sinh mất tích. 2 nữ sinh, 3 nam sinh. Một nữ sinh trong đó cãi nhau với người nhà vì vấn đề học tập. Vì thế hẹn 4 bạn học khác. Cùng tới nơi này du ngoạn giải sầu. Tân Vĩ thở dài. Hy vọng bọn họ đừng có chuyện gì. Hoa Vũ thần thần bí bí. Đều là mệnh. Tân Vĩ, đội trưởng Khúc đúng không? Một người đàn ông đầu đầy mồ hôi đưa một dân làng tới. Làm lễ nghi chào hỏi với Khúc Tây Viễn trước. Tôi tên Triệt Cốc, cấp trên bảo chúng tôi phối hợp với mọi người. Vị này chính là dân làng trong nông thôn mới. Lúc xảy ra chuyện, hắn ở nhà con trai trong thành phố. Rất hiểu biết tình huống trong thôn. Dân làng hơi ngượng ngùng cúi đầu. Thành thật đứng bên cạnh. Khúc Tây Viễn tìm hiểu tình hình cụ thể với Triệu Cốc. Những người còn lại lấy đồ đạc từ trong xe ra. Bắt đầu làm kiểm tra đo lường xung quanh. Hoa Vũ nhìn những dụng cụ phức tạp đó. Sau đó làm bộ không nhìn thấy. Lập tức đi đến gần đường nhỏ. Nhìn dọc theo con đường đó. Hai bên đều là cây bạch quả ngả vàng. Con đường xuyên qua hàng cây bạch quả. Đi tới nông thôn mới. Đi qua khoảng 20 mét. Có thể thấy một chút sương mù mỏng, lơ lửng trên đường nhỏ và trong rừng cây. Càng đi, sương mù càng dày đặc. Bên cạnh truyền đến một tiếng phụ nữ tê tâm liệt phế gào lên. Nửa giờ sau, Khúc Tây Viễn trở về. Người khác bắt đầu báo cáo kết quả của bọn họ. Nước và đất không có vấn đề gì. Không khí cũng bình thường. Khúc Tây Viễn lại nhìn Hoa Vũ dựa ở rìa cửa xe. Hoa Vũ. Tôi không phát hiện gì bất thường. Xem ra phải đi vào. Khúc Tây Viễn gọi lên vài người. Để Diệp Ly Đình dẫn đầu những người còn lại ở ngoài đợi lệnh. Không phải lần đầu mọi người làm nhiệm vụ. Lời Khúc Tây Viễn chính là mệnh lệnh. Mọi người đều rất hợp tác. Ngược lại là vị cảnh sát Triệu kia. Nghe thấy Khúc Tây Viễn muốn đi vào. Hơi lo lắng. Vẫn chưa quá rõ tình hình ở đây thế nào. Cứ thế đi vào có phải rất nguy hiểm hay không? Chính vì không quá rõ, nên chúng tôi mới phải đi vào. Khúc Tây Viễn nói, cảnh sát Triệu không nói gì nữa. Chỉ hỏi bọn họ cần cái gì. Trước khi vào, Khúc Tây Viễn lại dặn dò Diệp Ly Đình một câu. Mọi người ở lại bên ngoài. Nếu sau 24 tiếng chúng tôi chưa ra, đừng tùy tiện đi vào. Lập tức gọi tiếp viện. Khúc Tây Viễn cầm bản đồ đơn giản mà dân làng vẽ ra. Lái xe về phía nông thôn mới. Xe bọn họ đi qua. Mấy người lớn khóc thét ở cửa ra vào. Muốn đi theo vào. Cuối cùng không biết sao lại nổi lên xung đột với cảnh sát ngăn cản bọn họ. Nháy mắt đã sắp đánh nhau. Diệp Ly Đình vội vàng tới trấn an. Chấm, các vị phụ huynh, tâm trạng của chúng ta giống nhau. Đều muốn nhanh chóng tìm được những người bị mất liên lạc. Những người khác cũng không nói rõ được nông thôn mới bị làm sao. Dù sao rất ly kỳ. Nhưng lời này bọn họ không thể nói thẳng với gia đình của người mất tích. Bây giờ một người trong cuộc như Diệp Ly Đình. Sẵn sàng ra mặt để trấn an bọn họ. Những người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.